Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2875, Kỳ Lân tiểu đế dược, A, loạn thạch bị lật tung, một cái tóc tai bù xù cái bóng lao ra, lửa giận trong lòng thiêu, hắn muốn rách cả mí mắt, chỉ vào đạo lăng cả giận nói, thứ hỗn chướng, ngươi đến cùng là ai? Ngươi là cái kia cái thế lực, cho ta hãy xưng tên ra. Ầm ầm, một người trung niên nhân khác trực tiếp vung lên bàn tay bổ về phía đạo lăng. Lòng bàn tay tất cả đều là đạo ngân ở dâng lên. Hừng hực một mảnh, đạo lăng nhanh chân đi về phía trước, mái tóc dài màu đen phấp phới, thần thái lanh lạnh, đối với đánh tới cường giả liều mạng. Điều này làm cho người trung niên giận tím mặt, nhưng là làm hắn khí tức trong người lại mạnh thịnh một ít thời khắc. Khu vực này lan tràn ra ba tuyệt vô biên đạo lực. Không, người trung niên hoàn toàn biến sắc. Hắn lãng quên, lửa giận sung bất tỉnh đầu của hắn. Trọn vẹn lãng quên côn bằng tiên tàng bên trong đại đạo che kín thân thể. Một khi thức tỉnh trong cơ thể đạo hạnh sẽ bị hung hăng áp chế. Khu vực này lan tràn ra gợn sóng trực tiếp, chấn hắn thân thể rạn nứt. Phốc, hắn ho ra một ngụm máu lớn. Nội vũ trụ đều bị vỡ diệt. Có thể tưởng tượng được côn bằng tiên tàng bên trong đại đạo không thể tưởng tượng nổi trình độ. Áp chế bất luận người nào đạo lực. Một khi ở đây thức tỉnh quá nhiều đạo hạnh, sẽ bị trấn áp thô bạo. Ngươi kêu to cái giám. Hoàng Kim Thần Sư hành đi tới. Toàn bộ bảo thể rơi ra liên miên kim quang. Ba cái đầu cuốn quanh khủng bố gợn sóng. Để người trẻ tuổi này sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Quét về phía những người này. Sau đó lại nhìn chằm chằm đạo lăng. Lập tức dùng mình một cái, hắn chọc đại sự, những người này khẳng định là đạo chủ phủ cường giả, thậm chí vị này chính là đánh giết thương khung chiến thể vô địch bá chủ. Hoàng Kim Thần Sư móng vuốt lớn ép rơi xuống, đem toàn bộ người thanh niên trẻ một móng vuốt đập chết ở chỗ này. Mà thương hung bọn họ đều đỏ mắt lên chạy đến thái cổ vườn thuốc bên trong. Trong này trồng dược liệu quả thực chính là vô cùng vô tận. Không thể đếm hết được. Động tác nhanh lên một chút. Không nên ở chỗ này làm lỡ quá thời gian dài. Trực tiếp đem vườn thuốc mạnh mẽ dịch chuyển. Không phải sợ hư hao. Đây cũng quá có thêm. Đạo lăng bước nhanh đi vào bên trong đi. Tiểu tử nôn nóng phi thường. Như là cái màu tím sư tử con. Dung đùi đắc ý hướng về nơi sâu xa chạy trốn. Mảnh này thái cổ vườn thuốc quá to lớn. Thương khung giáo cường giả khẳng định cảm giác trong này có thứ tốt. Vì lẽ đó vội vã đi vào cướp đoạt bảo vật. Đối với ngoại vi dược liệu liều mạng. Gâu gâu, tiểu Hắc Long đã nghe thấy được đếm không hết mùi thuốc. Đặc biệt nơi sâu xa có dược vương gợn sóng. Điều này làm cho tiểu Hắc Long phi thường kích động. Đây là một cái bằng trời bảo địa. Giá trị không cách nào cân nhắc. Tùy tiện một cây tuyệt tích cổ dược lấy ra đi đều có thể bán ra một cái giá trên trời. Ầm ầm ầm, khu vực này lay động mãnh liệt đứng dậy. Một khẩu lại một thanh kiếm báu đâm rách bùn tầng. Như là cắt đậu hủ giống nhau cắt ra một mảnh lại một mảnh vườn thuốc. Đem những thuốc này điền đều cấy ghép đến trong hư không túi. Như thế làm tuy rằng hiệu suất rất cao. Thế nhưng sẽ khiến dược liệu hao tổn linh khí. Thậm chí dược liệu rất khó tiếp tục trưởng thành. Rốt cuộc dược liệu đều cùng địa khí nối liền cùng nhau. Nhưng là nhiều như vậy dược liệu một cây hái cái này cần tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Hai cái này vô liêm sỉ ngoạn ý. Để bọn họ chăm sóc qua lại người. Hiện tại ngược lại tốt. Dĩ nhiên gây ra động tĩnh lớn như vậy. Bọn họ đây là ở hư hao dược liệu linh khí. Trở về ở hảo hảo trừng trị bọn họ. Bất quá những dược vương này giá trị quá khủng bố. Chính là vô giá chi vật. Quang những dược vương này đầy đủ bù đắp chúng ta tổn thất. 30 mấy thương khung giáo cường giả thần thái kích động mà lại cuồng nhiệt. Hừng hực con ngươi dò xét một mảnh vườn thuốc. Khu vực này tiên vụ cuồn cuộn. Thần tinh bắn ra bốn phía. Một cây lại một cây mộng ảo giống như dược vương cắm rễ ở vườn thuốc bên trong. Mỗi một cây đều phảng phất mênh mông đang phập phồng. Ẩn chứa tinh hoa sinh mệnh quá mênh mông. Người nào không biết dược vương có thể kéo dài tuổi thọ. Thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ nửa cái mạng. Ngày xưa đạo lăng bọn họ lúc sưu tầm đến hơn 100 cây dược vương A. Những dược vương này những năm này tiêu hao sấp xỉ hơn một nửa. Quang đạo lăng liền đầy đủ tiêu hao 10 cây. Đặc biệt tiểu tiên hoàng. Còn có kỳ lân. Đạo lăng dùng những dược vương này trợ giúp bọn họ đặt xuống hùng hậu đạo cơ. Đối với tương lai phát triển có cực kỳ trọng yếu chỗ tốt. Không sai, ha ha ha, khung viên lực cười nói, lần này, cố nhiên là đạo chủ cái này tiểu nhân ở sau lưng làm loạn để ta giáo tổn thất nặng nề. Nhưng là lần này tu hoạch đủ để bù đắp chỗ có tổn thất. Những này có thể đều là dược vương. Vào lúc này, đạo lăng bọn họ đi tới, Thương Tuyệt dò xét những thương khung giáo này nhân mã nói rằng, đều là thương khung giáo người, phỏng chừng là một ít trọng yếu đầu lĩnh, trực tiếp có thể một lưới bắt hết. Cái này khung viên lực tốt nhất bắt sống. Bạch Hổ Vương hung tàn con mắt nhìn chằm chằm khung viên lực nói rằng, ngàn vạn không thể để cho hắn chạy trốn. Lão bất tử còn khuyến khích các đại tộc cường giả cầm đạo chủ phủ đầu người làm đầu danh trạng. Quả thực là vô liêm sỉ. Lão này là ông cụ thắt cổ chán sống. Một đám người đi tới, nói nhỏ nói một chút nói, để thương khung giáo những cường giả này trong nháy mắt xanh mặt. Đặc biệt khung viên lực vẻ mặt lạnh lẽo không gì sánh được, như là ăn một đống phân giống nhau khó coi đáng sợ. Bọn họ đạo chủ phủ người nên có người quay đầu thời điểm sắc mặt kịch biến. Không được, là đạo chủ phủ người. Hoảng cái gì hoảng? Khung viên lực nổi giận. Bọn họ là làm sao hỗn tiến vào? Hắn quát lên, nho nhỏ đạo chủ phủ không đáng để lo. Ở đây đại đạo đều bị áp chế. So đấu chính là suối nguồn thần lực. Nho nhỏ đạo chủ phủ ở lão phu trong mắt không đỡ nổi một đòn. Trời ạ, trưởng lão ngươi mau nhìn, đó là kỳ lân thánh thú. Một người trẻ tuổi tê cả da đầu, con ngươi kém chút chừng đi ra. Khung viên lực những người này choáng váng, con mắt nhìn chòng chọc vào tiểu tử. Bọn họ nhìn thấy một đầu kỳ lân thánh thú rung đùi đắc ý đi tới. Để bọn họ kích động kém chút giống to. Này chính là trong truyền thuyết thụy thú. Sư tôn, ta thấy rồi. Tiểu tử rất là hưng phấn. Trường tử bảo thạch mắt to, chỉ vào một khối hòn đá màu tím gào gừ kêu to. Nó sẽ ngụy trang, biến thành một tảng đá. Ha ha ha, là một cây tiểu đế dược. Đạo lăng thiên mục mở to. Hắn thần thái kinh hỉ. Đây là một cây cổ dược, ẩn núp ở vườn thuốc bên trong. Kỳ lân tiểu đế dược trong nháy mắt liền bị tiểu tử đã kinh động. Nó hóa thành một cây màu tím cây nhỏ. Thế này sao lại là màu tím cây nhỏ? Quả thực chính là màu tím tiên chân đúc thành. Toàn thân rơi ra tiên quang. Cây nhỏ trên dài ra dòng dã 9 viên màu tím trái cây. Có nắm đấm to bằng. Toàn thân tử hà bắn ra bốn phía, như là 9 con trông rất sống động tiểu kỳ lân nằm uốn lượn. Tiểu đế dược có linh, phát ra sóng năng lượng, để tiểu tử con mắt đều đứng lên đến rồi. chỉ vào khung viên lực những người này hét lớn. Sư tôn, bọn họ muốn nắm bắt đi ta dược liệu, tiểu đế dược. Tự nhiên cùng Kỳ Lân cùng một nhịp thở. Trời sinh chính là thuộc về Kỳ Lân tiểu đế dược. Loại này tiểu đế dược sẽ nương theo Kỳ Lân mà sinh. Kỳ Lân tiểu đế dược, Kỳ Lân thánh thú, ta không nằm mơ đi. Một cái lão gia hỏa đều điên rồi. Con ngươi đỏ như máu một mảnh. Căn bản không nghĩ tới trong này cất giấu một cây tiểu đế dược. Ha ha, tiểu tử ngươi yên tâm đi. Những này tiểu hỗn cầu có thể không bản lãnh này. Tiểu đế dược tuyệt đối sẽ bình yên vô sự. Thương Tuyệt cười ha ha. Được rồi, khung viên lực bình tĩnh nhất. Hai mắt của hắn trợn trừng. Chỉ vào đạo lăng những người này cả giận nói. Ai là thịt cá hơi sớm đi. Giết cho ta. Giết một cái đạo chủ phủ người. Khen thưởng một cây dược vương. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Bọn họ nhưng là đầy đủ 30 mấy thương khung giáo cường giả. Đạo lăng bọn họ liền đi tới nơi này không người. Căn bản sẽ không e ngại đạo chủ phủ. Ta ra tay giải quyết người này là có thể. Tiên thiên đạo thể cùng thương khung giáo có đại thù. Đứng ra lạnh khốc mở miệng. Các ngươi đi làm các ngươi. Cho ta lưu một cây dược vương. Dựa vào cái gì ngươi ra tay. Ta một người là đủ. Thương Tuyệt không đáp ứng. Toàn thân khí huyết ầm ầm vang vọng. Vị đại bạch hổ vương có thể xé xác những người này. Bạch hổ vương nổi giận đùng đùng đại hống đại khiếu. Giao cho ta, đều tránh ra, vô liêm sỉ, tức chết lão phu, gặp vô liêm sỉ liền chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ. Cũng không muốn làm tức giận, hắn đang cố ý làm tức giận chúng ta. Ghi nhớ kỹ không thể vận chuyển đại đạo lực lượng, khung viên lực kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Bọn họ đầy đủ hơn 30 cường giả. Những người này một cái tranh cướp giành giật yếu điểm diệt bọn họ. Bọn họ đến cùng có ý gì? Tốc chiến tốc thắng, không muốn làm lỡ thời gian. Đạo lăng hai mắt sắt quang đổ vang. Toàn thể thần huy bắn ra bốn phía. Phảng phất một tôn thương khung thánh lô đang thiêu đốt. Hết chương.